Chiến thần biến, chương 323, đấu tinh cổ điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, trong đó Hắc Long Liễu Thiên Khung từng là một đời Hắc Thủy Ma Cung giáo chủ, một thân thực lực từ lúc ngàn năm trước cũng đã đột phá thánh cấp bước vào vương cấp hơn 500 năm trước, giao lại chức vị giáo chủ, bắt đầu bế quan tu luyện, hiện giờ một thân tu vi tới rồi loại cảnh giới nào, không người biết được. Thủy Long Liễu Hồng Điều chính là thanh âm khàn khàn lão khu, năm đó từng là Hắc Thủy Ma Cung ma nữ thị Liễu Thiên Khung thân muội muội, ngàn năm trước vi thánh cấp, hơn 300 năm trước đột phá đến vương cấp, bế quan đến nay. Hòa Long Liễu Thiến Hà thị Hắc Thủy Ma Cung chung một sự tồn tại kỳ lạ, cùng Liễu Thiên Khung cùng Liễu Hồng Điều thị cùng một cái thời đại nhân, nhưng tu luyện lại không phải thị Hắc Thủy Ma Cung công pháp, mà là có khác gặp gỡ, từng tại thiếu nữ thời đại, đi vào quá một chỗ thượng cổ di tích, được đến bên trong truyền thừa tu hữu bất lão thần công, hơn 700 năm trước cũng đã đột phá đến vương cấp. Cho tới bây giờ, dung nhan thanh âm, như trước giống như thiếu nữ giống như, nếu là người không biết thấy, tuyệt sẽ không tin tưởng đó là một đã muốn sống ngàn năm nhân. Ba vị này, tại hôm nay Hắc Thủy Ma Cung trong đó, thân phận địa vị cực kỳ tôn quý, mà ngay cả Liễu Vạn Biến đều không ngờ chỉ là một cái đằng phi thế nhưng đem ba vị lão tổ tông toàn bộ kinh động đi ra. Liễu Vạn Biến một thân thực lực vừa mới tấn thăng đến vương cấp, tự nhiên rất khó cảm giác được đằng phi kia bá thiên một búa cơ hồ dung hợp võ học cao nhất ảo diệu, khiến cho thiên đạo cộng minh, pháp tắc chấn động. Ba vị đi vào vương cấp nhiều năm lão tổ tông tưởng bất bị kinh động cũng khó khăn. Thủy Long Liễu Hồng Điều cùng Hoa Long Liễu Thiến Hà trong vòng không vừa mắt này tại Hắc Thủy Ma Cung không tính là bao nhiêu bí mật, nhưng rõ ràng nguyên nhân nhân tịnh không có mấy người, bởi vì này nguyên nhân rất có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Rất nhiều Hắc Thủy Ma Cung đệ tử đều đang tại nói lý ra truyền thuyết, Liễu Thiến Hà năm đó ở thượng cổ di tích trung được đến truyền thừa, là một loại thải dương bộ âm thuật. Sở dĩ Liễu Thiến Hà nên toán là cả Hắc Thủy Ma Cung nhân vật tiền bối trong đó, một người duy nhất bất bế quan nhân, hàng năm hành tẩu bên ngoài, người bình thường thấy, cũng sẽ không nghĩ tới, này Diệu Linh thiếu nữ thế nhưng lại thị Tây Thủy siêu cấp thế lực một trong Hắc Thủy Ma Cung lão tổ tông. Thậm chí đương thay mặt giáo chủ Liễu Vạn Biến còn biết nhất thông tân bí, Hoa Long Liễu Thiến Hà thậm chí tại hơn 200 năm trước đã làm Huyền Vũ Hoàng Triều một đời hoàng hậu. Mà cái kia xui xẻo hoàng đế tuổi thọ cũng rất đoản. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới có thể truyền ra Liễu Thiến Hà tu luyện thải dương bộ âm thuật. Đằng phi cảm thụ được trên bầu trời ba người này tản mát ra khí cơ, trong lòng cũng là thầm giật mình, không ngờ bản thân thế nhưng trêu chọc xuất ba cái lão quái vật như vậy. Vốn là đằng phi nghĩ tại Hắc Thủy Ma Cung đại náo một phen, giết hắn cá long trời lỡ đất tại kia chút bế quan không ra lão quái xuất trước khi đến bỏ chạy, đảo loạn toàn bộ Tây Thủy siêu cấp thế lực ở giữa thế cục. Lại không nghĩ này tam lão quái vật phản ứng như thế thần tốc, lập tức ở trong lòng tính toán bước tiếp theo tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thiên Khung cùng Liễu Hồng Điều vốn là cảm nhận được thiên đạo pháp tác chấn động, còn tưởng rằng lai cái gì khó lường cường địch, sợ hãi Hắc Thủy Ma Cung bị hủy diệt tài xuất quan xem xét, hiện giờ thấy trích thị một người trẻ tuổi, nhất thời không có nhiều ít hứng thú. Liễu Hồng Điều cười cợt Liễu Thiến Hà một câu sau, liền chuẩn bị đi trở về. Lúc này, Liễu Thiên Khung bỗng nhiên nhíu mày, hỏi một câu. Vạn Biến, này tiểu oa nhi chính là mười mấy năm trước khuấy động toàn bộ nam vực tiểu tử hậu nhân. Liễu Vạn Biến gật gật đầu, hồi lão tổ tông chính là cá đằng vân chí hậu nhân. Liễu Thiên Khung mở miệng nói, như thế tiểu oa nhi này trên người có lẽ có năm đó này tòa thượng cổ đại trong mộ bí mật, chụp tới hỏi một chút khán. Đại ca, hay là ngươi yếu cùng tiểu muội cướp người? Liễu Thiến Hà kiều cười nói một câu, thân hình chợt động, dáng người nổi bật để ngang đằng phi trước mặt của tại đen như mực trong trời đêm, đối với Liễu Thiên Khung. Tiểu sư muội, làm sao ngươi vẫn là như vậy thích hồ nháo, tiểu oa nhi này nếu có thể thi triển ra ẩn chứa thiên đạo pháp tắc chiêu thức công pháp tu luyện tự nhiên không phải là phàm vật, xem như ngươi có ý kiến gì không, cũng phải chờ ta môn khảo vấn sau nói sau. Liễu Thiên Khung hơi hơi nhíu mày, trên mặt có chút hờn giận. Khanh khách, ta sẽ bất yêu mến bọn ngươi huynh muội loại này dối trá bộ dạng, chúng ta rõ ràng là huynh muội, lại cứ càng muốn xưng hô đối phương sư huynh sư muội, có phiền hay không đâu? Liễu Thiến Hà cười duyên một tiếng, khảo vấn và vân vân, ta rất thành thạo, giao cho ta là được, các ngươi hai người lão cổ đồng, bế quan nhiều năm như vậy, ngoại trừ tu luyện còn biết cái gì thủ đoạn? Sư muội, này sẽ là của ngươi không đúng, nếu như tiểu tử này thật sự người mang năm đó thượng cổ đại mộ bí ẩn, vậy dĩ nhiên muốn còng hỏi lên, vì toàn bộ Hắc Thủy Ma Cung phục vụ, ngươi thân là Hắc Thủy Ma Cung một thành viên, vạn người kính ngưỡng lão tổ tông, có thể nào bất làm gương tốt. Thủy Long Liễu Hồng Điều khàn khàn cổ họng, thập phần không vui. Ô, lúc này nhớ tới ta là Hắc Thủy Ma Cung một thành viên. Ách, ta còn tưởng rằng các ngươi huynh muội đã quên đi, năm đó ma tử hòa ma nữ thật sự uy phong chết rồi, bà ta đây bàng chi tiểu nha đầu mạnh mẽ cưỡng bức gạt ra khỏi trọng yếu vòng luẩn quẩn trong đó, nếu là không có phát hiện kia cái thượng cổ di tích tiểu muội ta sợ thị đã sớm cùng năm đó phần đông tỷ muội đồng dạng chịu khổ hoành chết rồi, gặp được tiểu nhân lợi ích mới nhớ đến ta chỗ tốt đến, muốn ta bà tiểu tử này nhượng cho các ngươi, được a, các ngươi huynh muội hai người đang tất cả vãn bối diện quỳ xuống cho ta thác ta thì đem bọn hắn tặng cho ngươi. Hòa lòng Liễu Thiến Hà thanh âm chát chúa truyền khắp nơi, nói ra khiếp sợ một mảnh. Ngươi, thật quá đáng, Thủy Long Liễu Hồng điều khàn cổ họng gầm lên, tiểu sư muội, ngươi không tin yếu tự ngộ, đang phần đông vãn bối diện nói hưu nói vượn cũng không sợ bị người chê cười. Hắc Long Liễu Thiên khung không nghĩ tự uy, trên người vương giả uy áp để lộ ra đến, cả người tàn mát ra kinh khủng hắc khí, mỗi một tia hắc khí đều cực kỳ trầm trọng, tất cả hắc khí ngưng tụ chung một chỗ, thậm chí có trăm vạn cân nặng. Muốn động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa lòng Liễu Thiến Hà thản nhiên cười, thân mình đột nhiên động, nháy mắt đi vào Đằng Phi phụ cận, một bà nhấc lên Đằng Phi vạt áo, hô một tiếng, biến mất tại hắc không trong đó, một câu trong trẻo nhưng lạnh lùng lời mà nói, xa xa truyền đến. Nói hưu nói vượn cùng sợ bị người chê cười, là các ngươi đi. Đứng lại cho ta, chấm, Thủy Long Liễu Hồng điều gầm lên, màn trời trung tràn ngập hơi nước, nháy mắt ngưng kết thành vô số đạo sắc bén băng tiễn, cuồng như gió, thổi quét hướng Hoa Long Liễu Thiến Hà phương hướng. Không được đi, Hắc Long Liễu Chữ Thiên trầm giọng gầm lên, hắc khí phô thiên cái địa thổi quét quá khứ. Đáng tiếc vâng, âm thầm phía chân trời, tảo mất đi Liễu Thiến Hà bóng dáng. Liễu Thiên không cùng Liễu Hồng điều gầm lên liên tục cơ hồ đem chọn cả hắc thủy ma cung trên không bầu trời đánh vỡ, nhưng lại không có một chút tác dụng, Liễu Thiến Hà vô ảnh vô tung biến mất. Về phần giáo chủ Liễu Vạn Biến, tắc ngốc ở nơi đó, khóe miệng kịch liệt co quắp, hắn thậm chí không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như thế nào ba vị lão tổ tông một trong Hoa Long Liễu Thiến Hà, đột nhiên phản chiến cứu đi kia Đằng Phi. Đương nhiên, đến tột cùng là cứu đi vẫn là cướp đi, này còn chờ thương thảo, nhưng ba vị lão tổ ở giữa không hợp kinh chuyện này, cũng rõ ràng khắp cả Hắc Thủy Ma Cung. Hắc Long Liễu Thiên không cùng Thủy Long Liễu Hồng đều tức giận đuổi theo, lúc này, mới có người dám đi lên cùng Liễu Vạn Biến hồi báo vừa mới Hắc Thủy Ma Cung tổn thất, Liễu Vạn Biến sau khi nghe quả thực giận không kềm được. Vừa mới trong nháy mắt đó, Đằng Phi thế nhưng giết 8-9 ca thánh cấp cường giả, hơn 50 ca cao nhất đấu tôn, chết oan chết uổng. Đằng Phi, nếu không phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, bản giáo chủ thề không làm người. Liễu Vạn Biến đang Hắc Thủy Ma Cung mọi người, cắn răng thề. Đằng Phi cảm giác mình bị người nhấc lên, cả người giống như đằng vân giá vũ, loại cảm giác này, quá khứ từng có quá một lần, hay là tại chân vũ học viện bị kia nam nhân áo đen kèm hai bên lần đó thì Đằng Phi chủ động bị bắt lần này. Kỳ thật cũng là, Đằng Phi rất có tự mình hiểu lấy, một chọi ba khẳng định không phải này ba cái Hắc Thủy Ma Cung lão tổ tông đối thủ, đối phương mặc dù không có nhân tiến vào đến đế cấp trở thành đại đế cái loại này siêu nhiên tồn tại. Nhưng một thân thực lực đều là sâu không lường được, nội tình cực kỳ hùng hậu, trừ phi có Ám Nguyệt Tam cự đầu cùng Thanh Long tại bên người, nếu không mà nói, Đằng Phi tuyệt đối sẽ không chủ động hoa này mất mặt. Đánh mặc dù không phải là đối thủ, nhưng tường chạy còn không có vấn đề, bát bộ thiên long quyết có thể nói tuyệt thế võ học trong đó giả lâu la tâm kinh vận hành, thân pháp độc bộ thiên hạ, Đằng Phi chưa bao giờ gặp qua so giả lâu la tâm kinh cường đại hơn thân pháp. Nhưng ở phát hiện Hắc Thủy Ma Cung ba vị này lão tổ ở giữa thô linh sau, Đằng Phi quả quyết bỏ quên chạy trốn tính toán, tinh thần lực của hắn rất cường đại, thậm chí mạnh hơn quá ba vị này Hắc Thủy Ma Cung lão tổ tông, sở dĩ, Đằng Phi rất rõ ràng biết ba vị này không phải đang diễn trò, mà thị giữa bọn họ chân chính tồn tại nào đó không thể điều hòa mâu thuẫn. Đối Đằng Phi mà nói, cửu gia của hắn cũng không phải toàn bộ Hắc Thủy Ma Cung, mà là năm đó hạ mệnh lệnh đuổi giết hắn cha mẹ cùng tham dự đuổi giết hắn cha mẹ đám người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã như vậy, nếu như có thể lợi dụng vị này kèm hai bên người của chính mình cùng Hắc Thủy Ma Cung ở giữa mâu thuẫn, Đằng Phi tự nhiên cầu còn không được. Hòa lòng Liễu Thiến Hà thi triển đi ra thân pháp mặc dù không có giả lâu la tâm kinh cường đại như vậy, nhưng cũng là thiên hạ ít có thân pháp bí tịch hơn nữa tự thân thực lực cường đại tốc độ cũng là khoái đến mức tận cùng, mang theo một cái Đằng Phi thế nhưng không chút nào ảnh hưởng. Trên người tản ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, rơi vào tay Đằng Phi trong lỗ mũi, mùi vị hết sức tốt văn. Đằng Phi trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, nếu là bị vị này cầm nã nữ nhân của mình biết được mình lúc này lại vẫn sẽ có ý tưởng như vậy, không biết có thể hay không lập tức đem mình từ phía trên thượng cấp ném xuống. Tính hai vị này Hắc Thủy Ma Cung lão tổ ý tứ trong lời nói, cầm lấy chính mình nữ nhân này, tựa hồ tu luyện nào đó thái bổ công pháp, đằng phi đối với phương diện này không có kinh nghiệm gì, chỉ là trong lòng nhiều ít tồn vài phần nghi ngờ. Nữ nhân này tựa hồ cực am hiểu trốn chết, mang theo đằng phi một hồi trời cao một hồi trên mặt, một hơi chạy mấy canh giờ, đợi cho đông phương lộ ra mặt trời thời điểm, đã sớm đem mặt sau hai vị này truy binh cắt đuôi tìm không thấy bóng dáng. Mà lúc này, Hoa Long Liễu Thiến Hà mang theo đằng phi, đi tới một mảnh khổng lồ hoang mạc, thả tầm mắt nhìn ra, một mảnh thê lương, khôn cùng vô duyên. Liễu Thiến Hà cũng không nhiều lời, mang theo đằng phi tiến vào đến mảnh này hoang mạc, đi vào một mảnh nhìn qua hết sức bình thường trước đống loạn thạch, thân thủ hư không nhấn một cái, trước mắt cảnh tượng biến đổi, thế nhưng xuất hiện một cái thông hướng dưới đất u ám đường hầm. Liễu Thiến Hà mang theo đằng phi trực tiếp nhảy xuống, đường hầm thật dài, đi rồi ước chừng một canh giờ, mới tới cái đáy, dĩ nhiên là một tòa không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ điện. Nhất kinh người vâng, chỗ này cổ điện óng ánh trong suốt, không có bất kỳ ngọn đèn, nhưng cổ điện thân mình phát ra ánh sáng, thế nhưng có thể đem người chiếu lên sợi tóc có thể thấy được. Đằng phi từ bốn phương tám hướng truyền tới hùng hồn năng lượng ba động chung kinh hãi phát hiện, này tòa khổng lồ cổ điện thế nhưng như là dụng đấu tinh kiến ra tới. Đằng phi nhất thời bị ý nghĩ này của mình cấp hù đến, đấu tinh kiến thành cổ điện, làm sao có thể. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.